Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương ước pháp tứ chương. Ở phần trước thì Bạch Tiểu Thuần theo lệnh của Thiên Tôn phải ở lại Bắc Mạch. Hắn đã bị ước phát tam chương, làm cho không thể tu luyện cũng không thể rời khỏi khu vực đó. Bạch Tiểu Thuần vô cùng khó chịu, và như chúng ta đã biết, hắn là người không chịu ngồi yên, vì thế đã bán những đan dược linh tinh cho môn nhân đệ tử ở đây. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để đến với những tình huống dở khóc dở cười. Bạch Tiểu Thuần cảm thán, hắn cảm thấy khuyết điểm lớn nhất của mình chính là quá lương thiện. Lúc này hắn lắc đầu, nhìn một nữ tu thân thể vô cùng tráng kiện, vẻ mặt dữ tợn, nhỏ giọng mở miệng. Người có lòng ngưỡng mộ nam tu sao? Một viên phát tỉnh đan sẽ giúp nàng tạo ra nhân duyên tốt đẹp. Nữ tu với gương mặt dữ tợn lại lộ vẻ nghi ngờ nhìn phát tỉnh đan trong tay. Viên đan dược này chỉ lớn bằng ngón tay, giống như chỉ sờ nhẹ là có thể bóp nát. Bạch Tiểu Thuần thấy vậy, vội vàng ngăn cản nhỏ giọng nói. Đừng có bóp ở chỗ này, thôi đi. Ta không bán cho nàng nữa. Bạch Tiểu Thuần vừa nói ra lời này, nữ tu kia vội vàng lui về phía sau, rồi nhanh chóng ném cho Bạch Tiểu Thuần một túi linh thạch. Trong mắt còn mang theo một sự kích động, rồi xoay người bỏ chạy. Bạch Tiểu Thuần có chút há hốc mồm, sau chút do dự hắn cầm linh thạch. Ở trong số đan dược mà bản thân hắn bán ra, lại tăng thêm cả tuyệt tình đan. Kể từ đó trong lúc buôn bán hắn lại giới thiệu thêm một bộ. Người đang nghe nói qua phát tình đan của ta chưa? Không cần phải sợ, ở chỗ ta có giải dược, chỉ cần một viên tuyệt tình đan, bảo đảm người ở dưới phát tình đan có thể không ảnh hưởng chút nào. Ta nói với ngươi, vân tông các ngươi gần như tất cả nữ tu đều cường hãn, đều đã tới mua phát tình đan. Bản thân ngươi phải cẩn thận một chút. Lúc ba loại đan dược này được bán ra, Bạch Tiểu Thuần đã cẩn thận chú ý. Khi lựa chọn người mua, hắn đều quan sát một hồi sau đó mới bán ra. Cho nên ba loại đan dược chảy vào Vân Tông tất nhiên không phải là hồng hồng hỏa hỏa, oanh oanh liệt liệt. Nhưng hắn nói ra rất tự nhiên, giống như âm thầm mà ảnh hưởng tới sự vật ở đây. Dần dần ở bên trong Vân Tông lưu truyền ra. Gần như tất cả những người mua chí huyễn đan bình thường chỉ mấy ngày sau mang theo sự ngất ngây cùng không khống chế được kích động lại tìm đến Bạch Tiểu Thuần mua chí huyễn đan. Mà giá cả lần sau cao hơn lần trước. Chỉ có điều mỗi lần Bạch Tiểu Thuần bán ra đan dược đều sẽ nhắc nhở đối phương một câu, nói cho hắn biết một chút hậu họa của đan dược. Điều này ngược lại cũng không phải là hắn đối với Bắc Mạch có lòng dạ đàn bà, mà bản thân hắn có đức hạnh của một đan sư. Ta luyện đan xảy ra vấn đề là biến hóa tồn tại trong cõi u minh, ta cũng không biết. Khi đan dược thành phẩm, ta có lúc cần phải bán ra, sẽ thông báo cho đối phương biết chuẩn cần phải để ý. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ sâu xa. Về phần phát tỉnh đan cũng vậy, từ tỉnh đan có liên quan thì đều nước lên thuyền lên ở bên trong Vân Tông này âm thầm tản ra. Thật ra hai loại đan dược này đối với tu sĩ có lực hấp dẫn quá mức kinh người. Phát tỉnh đan là nhu cầu về mặt bản năng, nhu cầu tình dục. Chí huyễn đan lại là mộng ảo ở trên tinh thần. Còn tuyệt tình đan chẳng những có thể giải được phát tỉnh đan, thậm chí từ một trình độ nào đó thì cũng có thể giải được cả chí huyễn đan. Điều này khiến cho lượng tiêu thụ của viên đan dược này cũng cao. Ngoài trừ tuyệt tình đan ra thì lai lịch của hai loại đan dược khác cũng từ từ bị người của Vân Tông biết được. Bọn họ biết rất rõ ràng chí huyễn đan này giống như là thuốc phiện, không phải đan dược tốt lành gì. Nhưng vẫn có không ít người hoặc là không phục, hoặc là chính khi sau khi thử đã giống như bị nghiện, lén lén tới mua. Còn có mấy đại sư đan đạo của Vân Tông sau khi phát hiện chuyện này, cũng thông qua một ít phương pháp lấy được đan dược bắt đầu nghiên cứu. Trong đó có một vị đại sư đan đạo của Vân Tông, giống như một ngôi sao sáng tên là Âu Dương Đức. Thân là đan sư đứng đầu Vân Tông, hiểu biết của hắn đối với chí huyễn đan cùng phát tỉnh đan đã vượt qua những người khác. Trước đây, thời điểm Bạch Tiểu Thuần tới Bắc Mạch, ta chỉ muốn tự mình nghiên cứu đan dược của người này một chút, hiện tại chính là cơ hội. Âu Dương Đức cười lạnh, rồi nhìn một viên chí huyễn đan trong tay. Ta thật ra muốn xem thử một viên chí huyễn đan còn con này rốt cuộc có chỗ nào kinh người. Âu Dương Đức này rất tự tin bắt đầu nghiên cứu. Chỉ có điều hắn dùng tất cả trí thức đan dược mà mình nắm giữ được vẫn không cách nào nhìn ra manh mối bên trong. Điều này khiến cho hắn rất không cam lòng.

nhưng đồng thời trong lòng có lửa lại không bạo phát ra được. Bạch Tiểu Thần mắt thấy thiên nhân này bị mình chất vấn, không nói ra lời, tinh thần lập tức phấn chấn, chợt nhìn đệ tử Vân Tông bốn phía xung quanh đang tỏa ra bốn phía. Còn nữa, các ngươi, ta hỏi các ngươi, Bạch Tiểu Thần ta ép buộc các ngươi mua đan dược sao? Ta không có nói cho các ngươi biết hậu quả của đan dược sao? Ta không bán cho các ngươi giải dược hay sao? Ta không nhắc nhở các ngươi lúc ăn đan dược phải chú ý nơi chốn hay sao? Các ngươi là khi dễ ta thành thói quen có phải hay không? Các ngươi quên Bạch Tiểu Thần ta cũng là thiên nhân có đúng hay không? Bắc mạch các ngươi khinh người quá đáng. Tất cả những tức giận đè nén trong lòng một tháng qua, Bạch Tiểu Thần đều phát tiết ra, âm thanh mang theo thiên ý bạo phát giống như thiên lôi, nổ lớn trên toàn bộ trời cao và mặt đất. Trên bầu trời còn hiện ra gương mặt của hắn, khiến cho tất cả đệ tử Bắc mạch, mỗi người đều bị Bạch Tiểu Thần chửi mắng, tâm thần chấn động, rốt cuộc một câu cũng không nói được ra. Trong lúc nơi này đang giằng co, bỗng nhiên bên trong quan tài thủy tinh trên trời cao, truyền ra giọng nói lạnh như băng của thiếu niên bán thần, mang theo vẻ chân thật đáng tin. Từ giờ trở đi, không phải ước pháp tam chương, mà là ước pháp tứ chương. Không cho phép ngươi ở Bắc mạch này buôn bán bất kỳ vật phẩm gì, nếu làm trái, trấn áp lôi lao. Lời của bán thần lão tổ vừa ra, còn có một lực lượng vô thượng trên trời cao tản mát ra, trực tiếp mạnh mẽ loại bỏ ý chí của Bạch Tiểu Thần, khiến Bạch Tiểu Thần ở đây kêu lên một tiếng, lảo đảo lùi lại mấy bước, thoáng cái khí thế không còn sót lại chút gì. Khí tức của Bạch Tiểu Thần không ổn, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía quan tài thủy tinh trên bầu trời. Theo lời bán thần lão tổ nói, Phùng Trần cùng đám người Vân Lôi Song Tử đều nhìn về phía Bạch Tiểu Thần khẽ cười. Đệ tử Bắc mạch bốn phía chung quanh, mỗi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trước đó bọn họ bị Bạch Tiểu Thần áp chế có chút sợ hãi. Lúc này bán thần lão tổ nói một câu, xua tan khí tức Bạch Tiểu Thần, khiến bọn họ đều khôi phục lại. Thời điểm bọn họ nhìn về phía Bạch Tiểu Thần đều lộ ra sự chán ghét. Chỉ sợ bọn họ quay đầu lại vẫn không nhịn được sẽ len lén ăn chí huyễn đan. Nhưng hôm nay, ở trước ý chí thiên nhân cùng bán thần, bọn họ biểu lộ ra chính là căm thù Bạch Tiểu Thần đến tận xương tủy. Đến Bắc mạch ta, ngươi là thiên nhân thì thế nào? Đây là ý thức trong lòng của phần lớn mọi người lúc này. Chuyện này cũng theo ước pháp tam chương biến thành tứ chương, xem như tuyên bố kết thúc một giai đoạn. Bạch Tiểu Thần ở Vân Tông vẫn bị hạn chế, hoàn toàn không thể ra ngoài. Hiện tại lại không thể tiếp tục bán đan dược, khiến trong lòng hắn rất khó chịu. Mụ nội nó, sớm hay muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ khiến cho Bắc mạch ở trước mặt ta phải cẩn thận từng ly từng tí. Bạch Tiểu Thần càng nghĩ càng giận, hắn không khỏi bắt đầu cân nhắc tới ở trong lời thế giới chi bảo mà nữ Hải Nhi nói tới. Hắn vốn vẫn có chút do dự, nhưng hôm nay do dự đã tiêu tan hơn phân nửa. Chỉ là trong lòng hắn vẫn rầu rĩ, mặc dù trước bán đan dược đổi lấy rất nhiều linh thạch, khiến cho hắn tu luyện trong thời gian ngắn có thể miễn cưỡng chống đỡ một chút, nhưng không thể nào kiên trì được quá lâu. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ biện pháp, có thể vừa không làm trái với ước pháp tứ chương này, lại có thể tu luyện. Nhưng qua hơn 10 ngày, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra được biện pháp phá cuộc. Đúng lúc này, nữ Hải Nhi lần thứ 3 thức tỉnh. Từ trong đầu Bạch Tiểu Thuần chuyển đến âm thanh của nữ Hải Nhi. Bạch Tiểu Thuần đang tu luyện Nhật Nguyệt Trường Không Quyết mừng rỡ. Người suy nghĩ thế nào? Bạch Tiểu Thuần nghe vậy hít một hơi thật sâu, sau khi trầm mặc một lúc, hắn hung hăng cắn răng một cái, trong đầu chuyển ra ý thức. Đầu tiên, chuyện này quá đột nhiên, tự nhiên lại cho ta tạo hóa như vậy, trở thành chủ nhân của nàng. Chuyện này khiến ta rất khó có thể tin tưởng. Ta rất nghi ngờ là nàng có mục đích riêng, xét thấy lai lịch của nàng cho nên ta mới miễn cưỡng tin tưởng. Thứ hai, nàng vẫn luôn cũng không nói gì về chuyện vì sao thiên tôn năm đó phải giết nàng. Lại nữa, Linh Khê lão tổ mời nàng làm chân linh, sứ mệnh của Linh Khê chính là vì bảo vệ nàng. Nhưng ta không phải, sứ mạng của ta là bảo vệ Nghịch Hà Tông, bảo vệ người thân bằng hữu, bảo vệ mình. Cho nên, không quan tâm có phải có mục đích khác hay không, cũng không cần sử dụng ở trên người ta. Nếu không, đối với nàng mà nói, nàng đã chọc ra một phiền phức cực lớn. Đối với ta mà nói, cũng sẽ có phiền phức, đồng thời cũng khiến Linh Khê Tông bảo vệ trên vạn năm sẽ trở thành một chuyện hoang đường tới nực cười. Bạch Tiểu Thuần chuyển ra ý thức mang theo một sự kiên quyết, nhưng trên thực tế hắn thấy mình đây là đang hù dọa đối phương. Trên căn bản đối với chuyện này trong lòng Bạch Tiểu Thuần không nắm chắc, nhưng hắn lại không nhịn được mà động tâm. Vì vậy lời nói này chính là nói cho đối phương biết mình đã nghi ngờ, đồng thời cũng dùng tình cảm đánh động nàng. Đây là do Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ hồi lâu mới tổng kết ra như vậy. Nữ Hải Nhi trầm mặc một lúc, nàng chậm rãi mở miệng. Đối với ta mà nói, phiền phức ở đâu? Biết sư tôn chân chính của ta là ai không? Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ, hắn sớm đã đoán được, có lẽ đối phương sẽ hỏi như vậy. Vì vậy đương nhiên hắn phải tiến hành việc đe dọa uy hiếp tới cùng, hắn lập tức hỏi. Nữ Hải Nhi sửng sốt, người canh giữ lăng mộ, Bạch Tiểu Thuần gần ra từng chữ. Hắn vừa nói ra lời này, liền cảm giác được nữ Hải Nhi chợt chấn động. Đối với nàng mà nói, tin tức này quá mức kinh thiên. Nhưng nàng chưa kịp mở miệng, Bạch Tiểu Thuần lại nói tiếp. Thế người biết đệ tử của ta là ai không? Minh hoàng của thế hệ này. Không đợi nữ Hải Nhi trả lời, Bạch Tiểu Thuần trực tiếp nói cho nàng đáp án. Đáp án này khiến cho nữ Hải Nhi vốn đã không thể bình tĩnh, trong lòng lại dâng lên dao động mãnh liệt. Cảm nhận được sự dao động này, trong lòng Bạch Tiểu Thuần cảm thấy ngạo nghễ. Hắn cảm thấy bối cảnh cùng thân phận của mình, không đi khi dễ người khác thì thôi. Nhưng hiện tại, ở Bắc Mạch này, lại còn bị người khác khi dễ, trong lòng cảm thấy phẫn uất. Cho nên, nếu như nàng lừa gạt ta, kẻ địch của nàng từ đó về sau không chỉ là tiên tôn, mà còn có cả hai vị kia. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi nói, đây sự uy hiếp khiến cho nữ Hải Nhi cũng phải trầm mặc. Nàng có bí pháp có thể cảm nhận được lời Bạch Tiểu Thuần nói thật hay giả. Hồi lâu, giọng nói của nữ Hải Nhi lại vang vọng trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Lần này thì rõ ràng nàng đã bình tĩnh hơn nhiều. Vì sao thiên tôn giết ta? Ta chỉ là tàn hồn ký ức không đầy đủ, cần chờ sau khi cùng pháp bảo hoàn toàn dung hợp có thể tìm về tất cả nhân quả. Về phần lần trước ta nói người thành chủ nhân của ta, ngươi có thể xem đó như một lời giao hẹn. Giao hẹn này chờ sau khi ngươi giúp ta chém giết thiên tôn mới có thể thực hiện. Trừ điều đó ra, ta không có bất kỳ chỗ nào giấu giếm ngươi. Linh Khê Tông bảo vệ ta hơn vạn năm, ta còn không đến mức lấy oán trả ơn. Điều mà ta muốn chỉ có một, báo thù. Theo ý thức đầy khí phách của nữ Hải Nhi truyền ra, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra quyết đoán. Ta đồng ý với yêu cầu của nàng, giúp cho nàng dung hợp thế giới chí bảo. Chỉ có điều chuyện chém giết thiên tôn, tạm thời không nói tới, tu vi của ta không đủ. Ngoài ra, ta cùng thiên tôn không có oán thù. Ta cũng không muốn lừa gạt nàng, nhưng ta rất khó làm được. Người sẽ làm, nữ Hải Nhi dường như đang cười. Nụ cười kia có chút ý vị thâm trường, khiến cho Bạch Tiểu Thuần sửng sốt. Hắn đang muốn truy hỏi, nhưng nữ Hải Nhi lại tránh đề tài này, không nhiều lời, mà nói đến chuyện liên quan tới dung hợp thế giới chí bảo. Bắc Mạch là nhà của ta. Năm đó ta sinh ra Bắc Mạch. Đối với ta mà nói, hàn khí nơi đây chính là sự tầm bổ lớn nhất trên thế gian. Muốn dung hợp thế giới chí bảo thì cần làm được hai chuyện. Đầu tiên là phải đi tới lối vào của thế giới chí bảo. Lối vào này không ở trong tông môn, mà ở trên băng nguyên của Bắc Mạch. Đến thời cơ thích hợp, ta sẽ nói cho người biết vị trí cụ thể. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần lóe lên, hắn làm việc từ trước đến nay luôn theo đuổi sự ổn thỏa. Hiện tại hắn bị Bắc Mạch đè ép lợi hại mới vội vàng quyết định chuyện này. Nhưng trên thực tế trong lòng hắn vẫn còn có nghi ngờ, nhưng lại không biểu lộ ra. Chỉ là câu nói của nữ Hải Nhi, người sẽ làm kia. Ba chữ này khiến trái tim Bạch Tiểu Thuần đột nhiên dâng lên một sự bất an mãnh liệt. Thứ hai, mở ra cửa lớn của thế giới chí bảo thì cần thân thể chân linh của ta phải thức tỉnh 100 hơi thở đã, mới có thể có đầy đủ thời gian chống đỡ đủ cho cửa lớn mở ra. Cho nên, ta cần người cho ta ngưng tụ đủ hàn khí của Bắc Mạch. Nữ Hải nói đến đây, cái túi đựng đồ của Bạch Tiểu Thuần chấn động, thần thức của hắn đảo qua, lập tức nhìn thấy được từ bên trong quan tài của nữ Hải Nhi, lại có thể từ trong hư vô ngưng tụ ra một mảnh lá cây màu xanh lục. Lá cây này bay ra khỏi quan tài, bay ra khỏi túi đựng đồ, rơi ra trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Hàn khí, Bạch Tiểu Thuần có chút do dự. Trong ước pháp tứ chương đã nói hắn không thể đi hấp thu linh khí thiên địa của Bắc Mạch. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, cảm thấy hàn khí cũng không tính là gì. Dù sao thì linh khí thiên địa đến từ chính thông thiên hải. Hàn khí này lại là đến từ toàn bộ băng nguyên của Bắc Mạch. Ở trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang suy nghĩ tìm hiểu, giọng của nữ Hải Nhi vẫn vang vọng trong đầu hắn. Hút hàn khí dung nhập vào bên trong cái lá cây này, khi miếng lá cây này trở thành lá băng, ở bên trong ẩn chứa hàn khí có thể chống đỡ cho ta thức tỉnh khoảng 100 nhịp thở. Khi người làm được tất cả những điều này, chính là thời khắc chúng ta mở ra thế giới chí bảo. Về phần làm thế nào, để thu thập hàn khí thì xem như thử thách ta dành cho ngươi. Nữ Hải Nhi nói đến đây, khí tức lại suy yếu xuống. Thần hồn của ta đã rất yếu, cần phải một lần nữa ngủ say. Chỉ có khi nào miếng lá cây này của ngươi hóa thành băng, dung nhập vào quan tài, ta mới có thể thức tỉnh. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Những lời này vừa xong, khí tức của nữ hải lại hoàn toàn biến mất. Bạch Tiểu Thần trợn trừng mắt, sau khi xác định là khí tức nữ hải tử tiêu tan, hắn thở phào nhẹ nhõm. Tất cả những gì trước đó hắn lấy đe dọa làm chủ, thật ra hắn cũng không muốn vì chuyện này mà xuất hiện khả năng mâu thuẫn cùng nữ tử. Quả thực giống như lời hắn nói, điều này đối với hắn, đối với nàng, đối với Nghịch Hà Tông đều không phải là chuyện tốt. Bạch Tiểu Thần nhìn mảnh lá cây trong tay, không có lo lắng tới chuyện của nữ Hải Nhi. Dù sao tất cả mọi chuyện đều phải chờ cái mảnh lá cây này trở thành lá băng mới có thể tiến hành. Làm sao để cái lá này hấp thụ hàn khí đây? Bạch Tiểu Thần cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân một chút. Vân Tông thành lập ở trên một mảnh mây trắng mênh mông. Bên trong mây trắng cũng ngưng tụ ra hàn khí. Bạch Tiểu Thần suy nghĩ một chút. Đặt viên lá cây này ở mặt đất, nhìn hồi lâu cũng không thể nó hấp thu hàn khí chút nào. Điều này khiến Bạch Tiểu Thuần cau mày. Nếu như không có ước pháp tứ chương kia, hắn có quá nhiều biện pháp, nhưng bây giờ chuyện này lại có chút không dễ làm. Sau một hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần thở dài. Hắn đang muốn để cái lá cây này vào túi trữ vật, nhưng bỗng nhiên ánh mắt lại nhìn chằm chằm túi trữ vật của mình. Nó có một cái hạt giống, hoa ánh trăng. Ta có thể chiết cái lá cây này lên cái cây đó được không? Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhất thời sáng lên. Khi ở trên chiếc thuyền xương phát hiện ra hoa ánh trăng, Bạch Tiểu Thuần trước đó đã từng nghiên cứu qua, nhận được kết luận thời điểm loài hoa này sinh trưởng sẽ hấp thu hàn khí mãnh liệt ở bốn phía chung quanh. Trong ước pháp tứ chương không có điều nào không cho phép ta trồng hoa. Bạch Tiểu Thuần lập tức kích động. Chiếc thuyền xương cùng với quỷ mẫu đều là những vật đến từ thiên ngoại. Đóa hoa này hiển nhiên cũng là vật của thiên ngoại. Bạch Tiểu Thuần vỗ túi đựng đồ, trong tay xuất hiện hạt giống của hoa ánh trăng. Sau khi nhìn chằm chằm hạt giống này, trong đầu Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một lần nữa về kế hoạch của mình, con mắt càng lúc càng sáng lên. Ha ha, trời không tuyệt đường người. Trong lúc phấn chấn, Bạch Tiểu Thuần có chút kích động, hắn đặc biệt cảm thấy đắc ý. Ở trong ước pháp tứ chương đích xác là không có ngăn cản hắn, là không thể trồng hoa. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần lập tức hăng hái bừng bừng rời khỏi phòng, quan sát khắp nơi, muốn tìm một địa phương để trồng hoa. Sau khi tìm kiếm một vòng, hắn sờ cằm. Trông ở bên ngoài quá nguy hiểm, đám người Bắc Mạch này không chịu nói đạo lý. Mà thôi, ta vẫn là chồng ở trong phòng của ta vậy. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một hồi, sau đó xoay người trở lại phòng. Hắn bắt đầu bận rộn. Chỗ mặt đất ở trên Vân Tông này thực sự không giống với mặt đất ở những nơi khác, nhưng về cơ bản thì vẫn giống. Dưới sự cố gắng của Bạch Tiểu Thuần, hắn cậy một viên gạch trong căn phòng rồi đào ra một cái lỗ thủng trong phạm vi gần một trượng. Sau khi lỗ thủng lộ ra, mặt đất trắng bóng, một mảnh mây mù. Hàn khí từ bên trong đám mây này tản ra. Cảm nhận được sự lạnh giá bên trong đám mây mù, Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ. Hắn thận trọng chôn hạt giống của hoa ánh trăng ở trong thổ nhưỡng mây mù này. Sau khi làm xong những chuyện đó, hắn liền mang theo hứng thú nồng đậm cùng với chờ mong. Hắn khoanh chân ngồi ở một bên, thần thức không ngừng quan sát hạt giống của hoa ánh trăng. Có thể nhìn thấy được sau khi hạt giống này được chôn xuống lại giống như một sinh vật sống có thể không ngừng run rẩy. Sự run rẩy này không phải bởi vì sợ hãi mà vì sự kích động dẫn tới. Tâm tình này rất rõ ràng sau khi Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được ánh mắt sáng hơn. Hoa ánh trăng ngoan ngoãn, mau mau sinh trưởng đi. Bạch Tiểu Thuần liếm môi một cái sau khi quan sát suốt cả đêm. Hắn nhìn thấy được hạt giống này được trồng, có một tia hàn khí bị hạt sống hút ra từ bên trong đám mây, trở thành chất dinh dưỡng cho bản thân nó. Trong một đêm, hạt giống là có thể nảy mầm, mọc ra lá mầm màu xanh. Nhìn lá mầm màu xanh này, tâm tình Bạch Tiểu Thuần lại sục sôi, hắn cảm giác là mình còn có một sứ mệnh. Mỗi ngày trôi qua cũng không cảm thấy nhàm chán nữa, gần như tất cả thời gian hắn đều tiêu tốn trên phương diện chiếu cố, cùng quan sát hoa ánh trăng này. Thời gian trôi qua rất nhanh nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, Bạch Tiểu Thuần cũng không ra khỏi phòng nửa bước. Mặc dù như vậy nhưng những tu sĩ Vân Tông kia vẫn không ngừng bàn luận về chuyện của Bạch Tiểu Thuần ở đây. Chỉ có điều Bạch Tiểu Thuần cũng không có tâm tình đi nghe lén. Lúc này toàn bộ tâm thần của hắn đều đặt trên thân cây hoa ánh trăng. Nhìn nó ở bên trong thổ nhưỡng của đám mây trắng, lúc này mọc ra cành lá cao, bằng lòng bàn tay, tâm tình Bạch Tiểu Thuần rất sung sướng. Về phần mảnh lá cây này, ở mấy ngày trước đã được chiết lên cây hoa ánh trăng. Hiện tại, theo cây hoa ánh trăng trưởng thành, lá cây này cũng giống như trở thành một phần của hoa ánh trăng, hấp thu hàn khí ở trong cây này. Tất cả đều đang phát triển theo phương hướng tiến lên phía trước. Nhiều lần trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang quan sát, hắn đều phát ra tiếng cười. Ha ha, sẽ không có chuyện, Bạch Tiểu Thuần ta không nghĩ ra biện pháp. Bạch Tiểu Thuần vô cùng đắc ý, chỉ là lại qua 7-8 ngày sau, Bạch Tiểu Thuần có chút bất mãn. Nhìn mảnh lá cây được chiết ở trên cây hoa đánh trăng, sinh trưởng rõ ràng chậm chạp hơn so với trước kia rất nhiều, trong lòng hắn có chút lo lắng. Đây cũng quá chậm đi, cứ tiếp tục như thế nữa thì tới khi nào mới hút xong hàn khí? Bạch Tiểu Thuần gãi đầu một cái, sau khi trầm ngâm một lúc lâu, hắn cảm thấy mình phải có thể, à phải nghĩ ra biện pháp tới kích thích cho đóa hoa này sinh trưởng. Về phần phương pháp kích thích thì trong mạch đan đạo có rất nhiều lựa chọn, thường thấy nhất chính là sử dụng đan dược để kích phát. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần lén lén quan sát bốn phía chung quanh, thần thức của hắn lặng lẽ tản ra quan sát bên ngoài một chút. Trong ước pháp tứ chương chỉ nói không cho ta luyện đan bán đan, nhưng lại không có nói là không cho ta đút đan dược cho cây hoa ăn. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nói thầm mấy câu, hắn vỗ túi trữ vật lấy ra không ít đan dược. Sau khi lựa chọn vài loại, hắn bóp nát, rắc vào trên hoa ánh trăng. Bột đan dược này vừa chạm vào hoa ánh trăng, bông hoa lại chấn động mạnh, tản ra hào quang sáng ngời, giống như đói khát, trong chớp mắt đã hấp thu hết tất cả bột đan dược rơi trên thân. Theo sự hấp thu, sự tăng trưởng của hoa ánh trăng rõ ràng tăng nhanh, thậm chí ngay cả rễ cũng dài hơn một chút. Nó ở bên trong đám mây mù dưới căn phòng chậm rãi lan tràn ra bốn phía chung quanh. Ở trong sự lan tràn này, càng nhiều hàn khí bị hấp thu qua. Thậm chí là chỗ gian phòng của Bạch Tiểu Thuần lúc này cũng thoáng cái, trở nên lạnh giá rất nhiều. Mắt Bạch Tiểu Thuần sáng hơn, cảnh tượng như vậy khiến hắn có lòng tin. Hắn lại lập tức lấy ra không ít đan dược. Lúc mới bắt đầu, hắn sẽ vẫn lựa chọn một chút sau đó bóp nát. Nhưng đến cuối cùng, mắt hắn thấy đóa hoa ánh trăng kia giống như một cái động không đáy, khi nó không ngừng hấp thu, càng sinh trưởng nhanh hơn, cái rễ càng khuếch tán ra phạm vi ngoài trăm trượng. Lòng tin của Bạch Tiểu Thuần lập tức tăng lên gấp trăm lần, hắn bóp nát đan dược càng lúc càng nhiều, loại cũng là rất nhiều. Đây là chay mặn đều không ngại, quả nhiên là một bông hoa bảo bối, dễ nuôi. Bạch Tiểu Thuần hăng hái cực cao, trong thời gian 3 ngày ngắn ngủi, hắn đút đan dược cho hoa ánh trăng phải trên 100 viên. Đóa hoa ánh trăng cũng không phụ sự kỳ vọng, rốt cuộc trước đó đóa hoa lớn bằng 2 lòng bàn tay đã trưởng thành đến cao chừng non nửa trượng. Cọng lá lớn bằng cánh tay, cùng với cành lá lớn chừng bàn tay, còn có nụ hoa lớn bằng đầu ngón tay. Cũng không rõ là hoa này trưởng thành thì ở dưới sự cố gắng của Bạch Tiểu Thuần lại đột nhiên tăng mạnh. Mà điều mảnh lá cây chiết ở trên cành hoa ánh trăng lúc này cũng xuất hiện mấy lát nhỏ giống như băng. Cảnh tượng như vậy khiến Bạch Tiểu Thuần càng thêm phấn chấn, nhất là khi hắn nhìn thấy được rễ của cây hoa ánh trăng này hiện tại đã lan tràn ra hơn 500 trượng, nụ cười trên gương mặt lại càng sáng lạn. Hắn lấy đan dược từ trong túi trữ vật ra cũng càng lúc càng nhiều. Về phần ảnh hưởng của việc trồng hoa ánh trăng đối với Bắc Mạch, nếu như là ở Nghịch Hỏa Tông hay Tinh Không Đạo Cực Tông, Bạch Tiểu Thuần còn có thể lo lắng một chút, nhưng ở Bắc Mạch này hắn không có bất kỳ áp lực nào. Hắn chỉ nhớ kỹ một điểm, ta không làm trái ước pháp tứ chương. Bạch Tiểu Thuần lẽ thẳng khí hùng không ngừng bóp nát đan dược, rồi đút đan dược cho hoa ánh trăng ăn. Khi chăm chú, thời gian bao giờ cũng qua rất nhanh, đảo mắt đã qua nửa tháng. Bông hoa ánh trăng này đã trưởng thành đến một trình độ khiến cho Bạch Tiểu Thuần cũng khái hùng khiếp vía. Căn phòng của hắn đã hoàn toàn bị cây hoa ánh trăng này chiếm cứ. Nhìn hoa ánh trăng trước mắt vô cùng lớn, Bạch Tiểu Thuần cũng hít vào một hơi. Hắn mơ hồ cảm thấy đóa hoa này hình như ở dưới sự chiếu cố của mình có chút không bình thường. Điều càng làm cho Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên là trên đóa hoa này hắn lại có thể cảm nhận được một tia ý thức tồn tại, có cảm giác rất thân thiết đối với mình. Nhất là Bạch Tiểu Thuần giơ tay lên chạm vào, đóa hoa này sẽ khẽ chấn động giống như rất thoải mái hưởng thụ. Điều này khiến cho ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhất thời sáng lên. Người có ý thức sao? Nghe lời đi, không thể lại sinh trưởng nữa. Nếu không căn phòng này sẽ không chứa nổi ngươi. Ta ở Bắc Mạch này cũng không thoải mái gì, chỉ có thể hạn chế sự sinh trưởng của ngươi. Một khi ngươi phá vỡ căn phòng này, hai ta đều sẽ gặp phải xui xẻo. Bạch Tiểu Thần nhìn về phía cây hoa ánh trăng, nghiêm túc dặn dò. Sau đó hắn lại lấy ra không ít đan dược ném tới. Hiện tại hắn đã không cần bóp nát đan dược nữa. Đan dược hoàn chỉnh ném ra, lập tức đã bị phiến lá của hoa ánh trăng trực tiếp quấn lấy, trong nháy mắt hấp thu. Giống như nghe hiểu lời nói của Bạch Tiểu Thần, ở trong cuộc sống sau đó, cây hoa ánh trăng này ở bên trong gian phòng không tiếp tục sinh trưởng, nhưng trong thời gian ngắn rễ của nó điên cuồng lan tràn, hiện tại đã khuếch tán ra mặt đất của Vân Tông. Hơn nữa, cây hoa ánh trăng này không phải là vật của thế giới thông thiên, nó có chỗ đặc biệt của mình. Sinh trưởng như vậy, rốt cuộc lại không hề bị người khác phát hiện sớm, giống như sở hữu một phương pháp ẩn nấp nhất định nào đó. Chỉ là thời điểm nó sinh trưởng thì cần rất nhiều hàn khí, cho nên trong khoảng thời gian này, tu sĩ Vân Tông dần dần có người nhận thấy được có điểm không thích hợp. Đầu tiên là Vân Tông quanh năm tràn ngập trong hàn khí, nhưng trong nửa tháng này lại có thể ít hơn rất nhiều. Thậm chí là có nhiều chỗ vì hàn khí giảm bớt, một ít băng tuyết đã bắt đầu tan ra. Tiếp theo là một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, lập tức khiến cho các thiên nhân Bắc Mạch phải quan tâm. Bạch Tử Thuần cũng luôn quan sát bên ngoài, mắt thấy cảnh tượng như vậy, hắn thầm cảm thấy không ổn, lập tức tìm tới hoa ánh trăng, nhanh chóng mở miệng. Hoa ơi hoa, chúng ta không có nhiều thời gian, cứ tiếp tục như thế nữa, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Gặp chuyện không may thì cũng thôi, cũng không thể làm chậm chế kế hoạch lớn của chúng ta. Người có thể nhanh chóng sinh trưởng một chút có được không? Hàn khí đều truyền vào bên trong mảnh lá cây này đi. Bạch Tiểu Thần vừa nói ra lời này, cây hoa ánh trăng chấn động mạnh, chuyển ra ý thức yếu ớt. Bạch Tiểu Thần lập tức hiểu ra, trong mắt lộ vẻ quyết đoán, trực tiếp từ bên trong túi trữ vật lấy ra rất nhiều đan dược ném ra. Tất cả những lá cây của hoa ánh trăng xòe ra, cuốn lấy đan dược hút mạnh. Nhất thời toàn bộ mặt đất của Vân Tông trực tiếp chuyển ra tiếng nổ kinh thiên. Ở dưới tiếng nổ lớn trên mặt đất Vân Tông có thể sinh trưởng ra vô số lá mầm màu xanh lục. Những cái lá mầm màu xanh lục mới vừa xuất hiện lập tức điên cuồng hấp thu hàn khí chung quanh, nở từng mảnh những bông hoa nhỏ giống như ánh trăng vậy. Cùng lúc đó hàn khí của Vân Tông trong một tích tắc giảm mạnh, tu sĩ Vân Tông đều liên tục thấy được trên mặt đất có những bông hoa giống như ánh trăng nở ra, mỗi người đều ngây người, không ít người trực tiếp la lên thất thanh. Vân Tông lại có thảm thực vật. Đây là hoa gì? Trời ạ, từ trước đến nay không có nghe nói tới. Trên Vân Tông Bắc Mạch lại có thể có thảm thực vật sinh trưởng. Cây cỏ của Bắc Mạch đều không phải tồn tại ở khu vực riêng hay sao? Sau khi kinh ngạc hô lên, những tiếng kêu càng kinh người hơn, không ngừng vang vọng trên mặt đất của Vân Tông. Nóng quá, ta lại có thể toát mồ hôi. Không đúng, hàn khí của Vân Tông chúng ta như thế nào lại ít đi nhiều vậy? Trời ạ! Các ngươi nhìn núi băng, nó lại có thể đang tan ra. Theo hàn khí giảm mạnh trên diện rộng, toàn bộ Vân Tông lập tức băng tuyết tan ra, thậm chí ngay cả tảng băng cực lớn, nâng mây trắng, chiêu bài của Bắc Mạch lúc này dường như cũng đổ mồ hôi, có nước đá nhỏ xuống. Cảnh tượng như vậy lập tức chấn động toàn bộ Bắc Mạch. Đám người Vân Lôi Tử đều nhanh chóng bay ra, trong thần sắc mỗi người mang theo sự kinh ngạc không cách nào tin tưởng, càng không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ lao thẳng đến mặt đất của Vân Tông. Nhưng ngay khi bọn họ hạ xuống trong chớp mắt, phạm vi hàn khí giảm mạnh, từng tảng băng ở Vân Tông ầm ầm sụt xuống. Cái này cũng chưa tính là gì, điều khiến cho tất cả mọi người há hốc mồm là tượng băng đang nâng mây trắng trên mặt đất, ngón tay cái ở trong lòng bàn tay, chẳng biết từ lúc nào lại có thể nhìn thấy được rễ chui vào bên trong. Theo sự hấp thu của nó, ngón tay cái lớn vô cùng này lại có thể hoàn toàn tan ra thành nước đá, rơi khắp bầu trời. Trong tiếng nổ lớn, đám mây trắng nghiêng về một bên. Tất cả cư sĩ ở phía trên đều há hốc mồm. Các thiên nhân Bắc Mạch đã tới, tất cả đều nhìn cái ngón tay này tan chảy, rơi xuống nước đá. Tất cả trợn mắt há hốc mồm. Ta không có nhìn lầm chứ. Bề mặt của Bắc Mạch ta, tượng băng chiến thần của Bắc Mạch ta, ngón tay cái của hắn không còn nữa. Vân Lôi Tử thì thào nói nhỏ, nhìn Phùng Trần ở bên cạnh có phần không xác định, ngây người mở miệng. Mặt đất của Vân Tông nổ lớn, các núi băng ở mọi chỗ sụp xuống. Càng là có số lượng lớn nước đá từ bên trong tầng mây nơi này rơi xuống mặt đất. Tất cả đệ tử Bắc Mạch ở phía trên, mỗi người đều hít thở dồn dập. Cũng có không ít người sau khi bay ra, nhìn thấy bức tượng chiến thần bị mất ngón tay cái đều há hốc mồm. Sau một thoáng yên tĩnh ngắn ngủi, những tiếng ồn ào còn lớn hơn, mãnh liệt hơn so với trước bỗng nhiên bạo phát. Làm sao có thể như vậy? Đây là loại thực vật gì? Trời ạ, à, Bắc Mạch ta rốt cuộc thế nào, trong khoảng thời gian ngắn như thế lại liên tục xuất hiện nhiều chuyện như vậy. Đầu tiên là Chí Huyễn Đan, sau đó là tượng chiến thần bị mất đi ngón tay. Ở nơi này không ngừng truyền ra những tiếng kêu kinh ngạc sợ hãi. Thân thể đám người Vân Lôi Tử cùng Phùng Trần lúc này đã run rẩy, thần sắc biến hóa. Ở bên trong mỗi đôi mắt đều lộ ra sự điên cuồng. Bọn họ còn không có cách nào áp chế sự phẫn nộ không ngừng bạo phát ngập trời. Bạch Tiểu Thần, nhất định là ngươi. Tiếng gầm thét giận dữ kinh thiên động địa vang lên. Vân Lôi Tử cùng các thiên nhân bên cạnh lúc này hoàn toàn nổi giận. Ở trong tiếng gào này, bọn họ lao thẳng đến căn phòng Bạch Tiểu Thần, nhanh chóng xông qua. Chẳng những là bọn họ như vậy mà những tu sĩ Vân Tông bốn phía chung quanh, sau khi nghe được tiếng gầm thét giận dữ của các thiên nhân, trong mắt mỗi người cũng lộ ra vẻ dữ tợn. Bọn họ đồng thời nhìn về phía khu vực của Bạch Tiểu Thần. Đáng chết, nhất định là do Bạch Tiểu Thần làm ra. Đây là một tai họa, gây tai họa cho đệ tử Vân Tông chúng ta thì cũng thôi, hắn lại còn gây tai họa cho bức tượng chiến thần của Vân Tông chúng ta. Giết Bạch Tiểu Thần. Mọi người nơi này đều lớn tiếng rít gào. Khi các thiên nhân xông tới, đồng thời Bạch Tiểu Thần bên trong căn phòng của hắn lúc này hơi thở lộ ra sự khẩn trương, lo lắng. Hắn nhìn cây hoa ánh trăng trước mắt đang hấp thu hàn khí bên ngoài một cách kinh người. Những hàn khí này lập tức dũng mãnh tràn vào trong chiếc lá cây được hắn ghép vào, khiến chiếc lá cây này trong nháy mắt lại có gần như khu vực bảy thành đã trực tiếp trở thành hàn băng. Có thể tưởng tượng được, nếu cho Bạch Tiểu Thuần đủ thời gian, hắn có thể rất nhanh làm được tới yêu cầu của nữ hài nhi, khiến cho chiếc lá này hoàn toàn trở thành lá băng. Nhưng bây giờ lại không kịp nữa, bên ngoài đã vang lên những tiếng rít gào, khiến trong lòng Bạch Tiểu Thuần điên cuồng run rẩy. Một tay hắn hái chiếc lá cây kia xuống cất đi, đồng thời lập tức chuyển ra ý thức cho cây hoa ánh trăng. Nhanh biến về hạt giống đi. Hoa ánh trăng này không cần Bạch Tiểu Thần mở miệng, cũng đã nhận thấy được nguy cơ sinh tử. Trong nháy mắt tất cả rễ đều héo rũ, đóa hoa cũng héo, cành cũng héo. Giống như đều ngưng tụ tất cả sức sống lại, hình thành một hạt giống có mức độ lớn hơn rất nhiều so với trước. Bạch Tiểu Thuần cũng không kịp kiểm tra, lập tức thu lại hạt giống này vào túi trữ vật. Trong nháy mắt khi hắn vừa làm xong tất cả những điều này, một tiếng nổ lớn kinh thiên bỗng nhiên trực tiếp nổ tung ở bên ngoài căn phòng. Căn phòng Bạch Tiểu Thuần trực tiếp bị một lực mạnh hùng hãn đánh phá. Trong khi căn phòng bị chia năm xẻ bảy, Bạch Tiểu Thuần có chút chật vật lui lại. Sau khi nhanh chóng tránh né, hắn nhìn thấy được bốn phía chung quanh. Chính là vô số đệ tử Vân Tông đằng đằng sát khí, còn có đám người Vân Lôi Tử cùng Phùng Trần. Ánh mắt bọn họ giống như điên cuồng khát máu, muốn nuốt sống mình. Bạch Tiểu Thần, người đâm đầu vào chỗ chết. Vân Lôi Tử điên cuồng hét lên. Sau khi căn phòng Bạch Tiểu Thần sụp đổ, hắn cũng thấy được lỗ thủng cực lớn trên mặt đất này, cùng với hoa ánh trăng héo rũ ở bốn phía chung quanh. Chuyện bán Chí Huyễn Đan, không có giết ngươi, ngươi còn dám đụng đến căn cơ Bắc Mạch ta. Bạch Tiểu Thần, ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết. Phùng Trần tức giận tới mức, sát ý trong mắt kinh thiên. Trong một thoáng hắn trực tiếp lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thần, vừa ra tay chính là thần thông, giống như đòn sát thủ của hắn. Trong tiếng nổ lớn khí tức của Bạch Tiểu Thần tăng mạnh, hắn nhanh chóng tránh ra phía sau, cũng ủy khuất, phẫn nộ hét lớn. Bắc Mạch các ngươi chẳng biết muốn phản bội đại lục thông thiên sao? Từ sau khi ta tới nơi đây, các ngươi vẫn luôn nhằm vào ta, vốn chỉ là ước pháp tam chương ta nhịn, nhưng sau khi ta bán đan dược các ngươi lại đặt ra ước pháp giới chương. Hiện tại ta trồng hoa cỏ mà thôi, ta động chạm gì với bất kỳ giao hẹn nào trong đó. Bạch Tiểu Thần lẽ thẳng khí hùng điên cuồng hét lên. Lúc này hắn cũng bất chấp mọi giá, ở Bắc Mạch này hắn thực sự vô cùng khó chịu. Muốn ra tay với ta, không cần phải tìm một ít lý do làm gì. Tu vi của Bạch Tiểu Thần âm mầm tản ra, trên trời cao lại hiện lên gương mặt cực lớn của hắn, khí thế toàn diện bộc phát. Vân Lôi Tử cùng Phùng Trần cũng đau đầu, hai người bọn họ có nỗi khổ không nói nên lời. Bọn họ chỉ cảm thấy Bạch Tiểu Thuần này khó chơi đến cực hạn, nhất là Phùng Trần. Hắn cảm thấy trước đây mình đặt ra ước pháp tam chương hoàn toàn chính là mang đá đập lên chân của mình. Thật ra trước đây bất kể như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới năng lực gây họa của Bạch Tiểu Thuần. Một ước pháp tam chương này không thể nào ngăn cản được. Thậm chí ở dưới ước pháp tam chương, hắn đã có khả năng bạo phát kinh người hơn. Mà điều khiến cho bọn họ cảm thấy dầu dĩ nhất là Bạch Tiểu Thần này ngôn từ sắc bén, thân phận lại đặc biệt. Bọn họ giết cũng không được, mà không giết cũng rất khó. Khó mà giải được mối hận trong lòng. Điều này khiến cho trong lòng mấy thiên nhân Bắc Mạch cảm thấy ủy khuất,

Trong mắt của Vân Lôi Tử lộ ra vẻ châm chọc, còn có chút khuây khỏa nữa. Cùng lúc đó từ bên trong quan tài thủy tinh, chân mày bán thần Bắc Mạch cũng buông lỏng. Hắn liếc nhìn mây đen của Lôi Tông, thầm nghĩ, đi xử lý như vậy, cùng lúc uy danh của Bắc Mạch không bị giảm xuống. Về phương diện khác, hắn không tin Bạch Tiểu Thần này ở bên trong Lôi Lao mà còn có thể làm được chuyện gì lớn lao. Dù sao năm đó lôi ngục Bắc Mạch này đã có thể giam giữ qua rất nhiều trọng phạm. Hiện tại tuy rằng phần lớn bên trong đều trống, có lẽ cho dù bán thần ở bên trong cũng phải chịu đủ mọi hành hạ, chứ càng không cần nói tới một thiên nhân như Bạch Tiểu Thuần. Như vậy ta có thể yên tĩnh. Hai mắt của bán thần lão tổ nhắm nghiền lại. Cửu Thiên Vân Lôi Tông có hai bức tượng khổng lồ đưa tay nâng lên, một là Vân Tông màu trắng, một là Lôi Tông màu đen. Ở trong lúc này, thỉnh thoảng có tia chớp xuyên qua bên trong mây đen của Lôi Tông. Ở sâu bên trong mây mù này, chuyển đến tiếng kêu thảm thiết của Bạch Tiểu Thuần. Ta hận Bắc Mạch, con mẹ ngươi. Những tiếng kêu thảm thiết mang theo sự đau khổ, còn có cả sự không cam lòng mãnh liệt. Nhưng bất luận Bạch Tiểu Thuần kêu gào thế nào cũng không truyền ra được. Hắn ở bên trong lôi ngục này đã bị giam giữ 3 ngày. Mà trong vòng 3 ngày, Bạch Tiểu Thuần cũng tuyệt vọng. Hắn ở chỗ sâu bên trong mây đen, bốn phía chung quanh có vô số cấm chế. Những cấm chế này phong ấn bát vương, khiến cho phạm vi hắn có thể sống và di chuyển cũng không được quá kích thước chừng 10 trượng. Chỉ cần hắn vừa rời khỏi phạm vi 10 trượng này, nhất thời từ bốn phía chung quanh sẽ có vô số tia chớp đánh xuống. Những tia chớp này thoạt nhìn lại rất kinh người, từng cái có kích thước lớn bằng cánh tay, ẩn chứa ý chí diệt sạch. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy sắc mặt cũng trắng bệch. Khinh người quá đáng. Lúc này Bạch Tiểu Thuần run rẩy ngồi trong lôi ngục, nhìn thấy trong mây đen bốn phía chung quanh lại thỉnh thoảng có từng tia chớp gào thét lao qua. Ở bên trong này hắn kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, chính là bên trong cảnh khốn cùng. Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy thời gian xui xẻo nhất cả cuộc đời mình chính là hiện tại. Thật là quá đáng, ước pháp tam chương, tứ chương, ngũ chương, điều này làm thì cũng thôi, còn lại đem ta giam lại. Bạch Tiểu Thuần có cảm giác như muốn phát điên, hắn đã thử rất nhiều biện pháp nhưng đều vô nghĩa. Hắn căn bản không cách nào rời khỏi chỗ này. Điều khiến cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ là cứ cách mấy canh giờ đều sẽ có số lượng lớn tia chớp từ bốn phía chung quanh gào thét lao tới, trực tiếp xuyên qua 10 trượng cấm chế này, không ngừng công kích về phía hắn. Những tia chớp này rất nhiều, thoạt nhìn lại kinh thiên động địa, sợ là Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể khuếch tán tu vi đi chống lại. Nhưng ở chỗ bên trong lôi ngục này, linh lực thiên địa bị cắt đứt, Bạch Tiểu Thuần đã nhìn ra, sợ là không bao lâu nữa, khi linh lực của mình khô cạn sẽ không cách nào ngăn cản tia chớp. Phải làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Thuần nhăn mặt nhíu mày, càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng, chỉ có thể hy vọng Đỗ Lăng Phỉ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, bản thân mình cũng có thể nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Bắc Mạch, ta nhớ kỹ các ngươi rồi, chờ đấy cho ta. Chờ sau khi ta trở thành bán thần, ta nhất định phải báo thù. Bạch Tiểu Thuần cắn răng hét lớn một tiếng về bốn phía chung quanh. Nhưng tiếng gào thét này của hắn vừa phát ra thì một tiếng cười nhạo từ một phía bên trong mây mù truyền ra. Trở thành bán thần ư? Cho dù ngươi trở thành bán thần cũng không báo được thù đâu. Ai vậy? Bạch Tiểu Thuần sửng sốt chợt nhìn lại. Hắn ở chỗ này 3 ngày, tuy rằng thần thức bị hạn chế nhưng sự nhạy bén của hắn vẫn còn. Từ trước đến nay hắn không phát hiện ra là bên cạnh mình còn có những người khác. Lúc này trong sự cảnh giác, theo ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn lại, thì khắp nơi mây mù cuồn cuộn, sau khi chậm rãi loãng ra thì lộ ra nơi Bạch Tiểu Thuần đang đứng. Chỗ khu vực này ước chừng có 100 trượng, bốn phía chung quanh có sóng cấm chế dao động ngăn cản tất cả mọi người xa vào. Đồng thời có số lượng lớn tia chớp qua lại bên trong khu vực 10 trượng, thỉnh thoảng xuyên qua nơi này. Một bóng người gầy gò khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Từ bóng dáng ấy có thể nhìn ra đó là một lão già, quần áo lam lũ, gầy giống như chỉ còn da bọc xương, ngay cả khí tức cũng yếu ớt. Mỗi lần tia chớp xuyên qua bên trong thân thể của hắn đều sẽ run rẩy vài cái. Nhưng thần sắc lại hoàn toàn không thay đổi, hiển nhiên là hắn bị hành hạ lâu dài. Tuy không cách nào miễn trừ sự thống khổ của thân thể, nhưng ý thức của hắn đã sớm quen với loại thống khổ khi tia chớp đánh vào cơ thể. Lúc này, hắn giơ cánh tay phải lên, cánh tay giống như là một cái gậy. Hình như cấm chế 10 trượng này cũng không có cách nào ngăn cản được ý chí của hắn. Hắn có thể dễ dàng điều khiển sương mù cuồn cuộn ở bốn phía chung quanh. Theo ánh mắt Bạch Tiểu Thuần quan sát, lão giả kia cũng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt giống như tia điện chớp. Bạch Tiểu Thuần chỉ liếc mắt thoáng nhìn, hai mắt lập tức đau đớn hít vào một hơi. Tiểu Gia Hỏa, lão phù chính là bán thần đây, không phải cũng bị trấn áp tại đây sao? Cho nên, nếu ngươi muốn thề, thì ta khuyên ngươi vẫn nên xác định cho mình một mục tiêu cao hơn, ví dụ như trở thành thiên tôn chẳng hạn. Lão giả nhếch miệng cười, ở dưới những tia chớp chiếu rọi lộ ra một hàm răng vàng khựa, phối hợp với ánh mắt u ám của hắn, khiến cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần run lên. Lão phù ở chỗ này bị trấn áp quá nhiều năm tháng, người tới nơi đây đều bị trấn áp, cho tới hôm nay, còn dư lại cũng không có mấy người. Lại nói tiếp là đã lâu không thấy được người mới. Tới đây, Tiểu Gia Hỏa, người biết khiêu vũ hay không? Nhảy cho lão phu xem một chút kỹ thuật đẹp mắt để giải buồn. Nếu như lão phu nhìn thấy cao hứng, nó không chừng sẽ truyền cho người một ít bí pháp, có thể khiến người ở nơi này bớt nhận một ít đau khổ do lôi điện cắn xé cơ thể. Trong mắt của lão giả lộ ra ánh sáng tà dị, hắn quan sát Bạch Tiểu Thuần từ trên xuống dưới, tiếng cười mang theo sự uy nghiêm đáng sợ cùng quỷ dị. Vừa mới bắt đầu, Bạch Tiểu Thuần bị dọa cho giật mình. Lúc này hắn khôi phục lại, ý thức được người này cũng giống như mình, đều bị giam giữ ở đây. Sau đó lá gan của hắn cũng lớn lên, trừng mắt. Cầm miệng, lão Gia Hỏa. Bạch gia nhà ngươi năm đó đã từng trải qua lao ngục, lão giả phạm tội như ngươi không biết đã bị ta thu thập bao nhiêu người đâu. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng hất cằm lên. Ta lại thích con ngựa nhỏ quật cường giống như ngươi, ha ha. Nhớ chỗ lao ngục này, ở 3.000 năm trước cũng từng giam giữ một con ngựa nhỏ. Đáng tiếc, chỉ một tháng đã phải khóc lóc kêu than, giãy giụa ở trước mặt ta. Chỉ vì để cho lão phu truyền thụ cho hắn một ít bí pháp, ta sẽ chờ ngươi. Lão giả cười ha hả một tiếng, hiển nhiên Bạch Tiểu Thuần đến khiến cho hắn cảm thấy cuộc sống thoáng cái có thêm màu sắc. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần lại cảm thấy phiền muộn, ánh mắt cũng như tiếng cười của lão giả này khiến cho hắn cảm thấy chán ghét. Sau khi chừng mắt vài cái, hắn liền không để ý tới nữa, ngồi ở chỗ đó, suy nghĩ có thể không cần chờ tới Đỗ Lăng Phỉ hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần Đỗ Lăng Phỉ trở về, bản thân mình nói không chừng cũng có biện pháp rời khỏi nơi đây. Thời gian trôi qua, một lúc lâu sau, bỗng nhìn tia chớp bốn phía chung quanh bên trong mây mù thoáng cái nhiều hơn. Chúng từ bốn phía chung quanh gào thét lao tới, giống như một trận gió bão tia chớp. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến đổi, trận gió bão tia chớp như vậy, mỗi ngày hắn đều phải trải qua nhiều lần. Lúc này tu vi nhất thời vận chuyển, hình thành phòng hộ trong chớp mắt. Bốn phía chung quanh có vô số tia chớp, chuẩn bị xuyên qua khống chế phát ra tiếng nổ lớn lao tới. Trong lúc tu vi Bạch Tiểu Thuần khuếch tán toàn lực ngăn cản, hắn nhìn vô số tia chớp ở bốn phía chung quanh hãi hùng khiếp vía. Bên trong những tia chớp này ẩn chứa lực lượng hủy diệt, một đạo không tính là gì, nhưng Bạch Tiểu Thuần tính toán sơ lược thì bốn phía chung quanh ít nhất có hơn 10 vạn đạo, điều này khiến da đầu hắn tê dại cả đi. Chẳng những là hắn ở đây nhận lực của tia chớp mà lão giả bên cạnh cũng vậy. Ở trong những tia chớp này toàn thân hắn run rẩy nhưng thần sắc không hề thay đổi. Ngược lại hắn không có thiện ý nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Người bây giờ còn có chút linh lực có thể chống lại. Chỉ có điều sau khi qua 10 ngày nữa, linh lực của người sẽ không còn. Đến lúc đó, người sẽ nếm mùi. Lực lượng của những tia chớp này khi vừa bắt đầu không tính là gì. Nhưng sau khi tích lũy hình thành nên hành hạ, có thể nói là cực hình trong thiên địa. Toàn thân của lão giả run rẩy, âm thanh lại hoàn toàn không có chút run rẩy nào, chậm rãi vang ra. Có biết ta thích nghe nhất là cái gì không? Ta thích nghe nhất chính là tiếng người khác ở dưới những tia chớp này phát ra các loại kêu gào thảm thiết. Sau khi nhắm mắt lại, âm thanh kia sẽ tuyệt vời vô cùng. Lão giả liếm môi, thời điểm hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, ánh sáng tà dị trong mắt càng nồng đậm. Bạch Tiểu Thuần lại không có tâm tình để ý tới lão giả. Hắn hai hùng kiếp vía nhìn những tia chớp ở bốn phía chung quanh, kéo dài sau nửa canh giờ mới chậm rãi biến mất, linh lực của hắn cũng đã hao phí đi không ít. Hiện tại, số lượng còn lại chưa đủ 7 thành, điều này khiến sắc mặt Bạch Tiểu Thuần có chút khó coi. Tiếp tục như vậy nữa là không được. Gương mặt Bạch Tiểu Thuần u sầu nhìn tia chớp ở bốn phía chung quanh chạy bên trong mây mù, hắn khổ sở suy nghĩ cân nhắc biện pháp. Thật ra dựa theo hắn tính toán thì tối đa qua 10 ngày nữa, mình thực sự sẽ cạn kiệt linh lực. Mặc dù hắn tự tin vào lực lượng thân thể, Nhưng bán thần ở bên cạnh còn thê thảm như thế, Bạch Tiểu Thần bây giờ không có lòng tin nào. Có thể so với đối phương, chắc là không được rồi. Trong nháy mắt, 5 ngày nhanh chóng trôi qua. Trong 5 ngày này, mỗi lần gió bão tia chớp đến, linh lực của Bạch Tiểu Thần đều đang tiêu hao. Giọng nói của lão già kia đều nói đâu đâu không ngừng. Cái này khiến trong lòng Bạch Tiểu Thần cảm thấy phiền não. Cho đến ngày thứ 6, Bạch Tiểu Thần chợt ngẩng đầu, hai mắt xuất hiện tơ máu. Hắn nhìn chằm chằm vào những tia chớp chạy ở bên ngoài, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Hắn đã suy nghĩ tới rất nhiều biện pháp, nhưng đều tự mình loại bỏ. Lúc này trong đầu hắn chỉ còn lại một con đường. Ta nhớ ban đầu khi ở trên Thông Thiên Hải, lúc đại sư huynh độ kiếp, ta đã từng nuốt kiếp vân. Ở trong đó đều là những tia chớp lôi đỉnh cực mạnh. Ở bên trong tia chớp này, ngoại trừ ẩn chứa lực lượng hủy diệt ra, còn có cả sinh cơ. Mà sở dĩ như vậy đoán chừng là do đồ nhi của ta đang trợ giúp. Cũng không biết là ở chỗ này, hắn có thể trợ giúp ta tiếp hay không. Bạch Tiểu Thuần do dự một lúc lâu, cuối cùng trận bão tia chớp lại lần nữa, từ bốn phía chung quanh lao tới. Hắn hung hăng cắn răng một cái. Phải thử một chút. Bạch Tiểu Thuần chợt đứng lên, nhìn gió bão tia chớp từ bốn phía chung quanh gào thét lao đến. Mặc dù tu vi tản ra, nhưng lại không có toàn lực phòng hộ giống như lúc trước. Ở trong tiếng nổ lớn, hơn 10 vạn tia chớp ở bốn phía chung quanh hình thành gió bão trực tiếp xuyên qua cấm chế, xuất hiện chung quanh Bạch Tiểu Thuần. Mắt thấy những tia chớp này sẽ nhấn chìm hắn, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, chợt mở to miệng, hướng về những tia chớp ở trước mắt, hút mạnh một cái. Khi cảnh tượng như vậy xảy ra, bị lão già kia nhìn thấy được, hắn sửng sốt một chút, sau đó lớn tiếng cười rộ lên. Lại có một kẻ muốn đi nuốt tia chớp, làm vậy không phải tìm chết sao? Lão phù nằm đó tự xưng là Ly Tổ, à Lôi Tổ, thân là tán tu bán thần Bắc Mạch, cũng không dám ngông cuồng đi nuốt lôi đỉnh như vậy. Bị nhốt ở chỗ này, theo bao nhiêu năm tháng qua, ta đã thấy qua. Tiếng cười của lão già vừa cất ra, một cái chớp mắt tiếp theo thân thể hắn chợt điên cuồng run lên, trong mắt thiếu chút nữa cả đôi tròng rớt lọt ra ngoài. Bà ngoại ngươi như vậy, ngươi dương vậy, là cái thứ biến thái gì vậy? Cho dù Lôi Tổ ở dưới trận mưa gió bão tia chớp này cũng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, và mặt hắn hoảng sợ không cách nào tin nổi, hắn chỉ vào mặt Tiểu Thuần, kinh ngạc kêu lên. Thời khắc này, theo Bạch Tiểu Thuần hút một cái, nhất thời có hơn 10 đạo tia chớp trong phút chốc bị hút vào trong miệng. Đây là do hắn cẩn thận từng ly từng tí mới miễn cưỡng làm được. Sau khi hút xong, hắn lập tức phát ra tu vi, toàn lực ngăn cản những tia chớp còn lại. Mà theo tia chớp bị Bạch Tiểu Thuần nuốt vào trong miệng, ở trong sự kích động của mình, hắn lập tức phát hiện những tia chớp này lại có thể ở bên trong thân thể tự mình tiêu tan, hóa thành lực lượng thiên địa kinh người, trực tiếp chảy xuôi trong kinh mạch. Hơn 10 tia chớp rốt cuộc có thể so với hơn 10 ngày tu luyện của hắn. Mắt Bạch Tiểu Thuần nhất thời sáng lên, hơi thở cũng tràn ngập sự kích động mãnh liệt. Thời điểm hắn đưa mắt nhìn tia chớp bốn phía đã không còn là sự sợ hãi giống như trước, mà là một sự nhiệt tình như lửa. Thực sự có thể sao? Trong sự phấn chấn, tu vi Bạch Tiểu Thuần trái lại tản ra bốn phía chung quanh, lại hút vào một hơi. Lần này một hơi hắn trực tiếp hút vào trên 100 tia chớp, thậm chí còn phát ra tiếng nổ. Từ phía xa nhìn lại, những tia chớp giống như từng con rồng ánh sáng, lúc này trong tiếng rít gào, trực tiếp bị Bạch Tiểu Thuần nuốt xuống. Sắc mặt của hắn nhất thời ửng hồng, trong cơ thể rốt cuộc truyền ra những tiếng lắc rắc. Có thể so với linh lực tu luyện hơn 100 ngày, trong nháy mắt trực tiếp nổ vang trong cơ thể. Trong tiếng nổ lớn, nhiều linh lực như vậy khiến cho nhịp tim Bạch Tiểu Thuần đập nhanh hơn, đồng thời hắn hoàn toàn không có chút do dự nào, lại lập tức tu luyện Nhật Nguyệt Trường Không Quyết. Ở trong cơ thể hắn, một mặt trăng non đang nhanh chóng ngưng tụ ra. Mà khí tức tu vi của hắn bắt đầu ở trong chớp mắt này rõ ràng đã cường hơn so với trước một chút. Lão giả kia tận mắt nhìn thấy tất cả những điều này, toàn thân hắn hoàn toàn choáng váng. Điều này vượt qua khỏi sự tưởng tượng của hắn. Hắn là bán thần, sinh trưởng ở Bắc Mạch. Thời điểm hắn cường hãn nhất, tự xưng là Lôi Tổ. Đối với tia chớp lôi đỉnh có thành tựu nghiên cứu khá sâu. Nhưng cho dù là vậy, hắn cũng sẽ không bao giờ dám cắn nuốt lôi đỉnh. Bởi vì hắn biết tia chớp ở Cửu Thiên Vân Lôi Tông này tuyệt đối không tầm thường. Đó là hình chiếu của ý chí thiên địa, ẩn chứa lực lượng hủy diệt, đủ để kinh thiên động địa. Nhưng hôm nay, ví dụ sống sờ sờ bày ra trước mặt hắn, điều này khiến cho hơi thở của lão già trở nên rối loạn, trong đầu đang không ngừng chấn động, Chẳng lẽ là ta nghĩ lầm rồi, tia chớp này có thể cắn nuốt sao? Lão già bị giam giữ trong một thời gian quá lâu, lại bị lật đổ về mặt tư tưởng. Cho tới thời khắc này, đầu óc hắn đã có chút hỗn loạn. Hắn lại có thể cũng mở miệng hướng về những tia chớp ở bốn phía xung quanh, hút thử một chút. Nhất thời liền có 10 tia chớp ầm ầm lao đến, bị hắn trực tiếp hút vào. Sau đó tròng mắt của lão già này thiếu chút nữa muốn nổ tung, hắn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể run rẩy kịch liệt, phun ra một búng máu tươi rất lớn. Thật lâu sau đó hắn mới miễn cưỡng khôi phục lại. Thời điểm lại nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt của hắn trở nên u oán vô cùng. Hắn nhìn thấy được chính là Bạch Tiểu Thuần lúc này đang lần thứ 3 cắn nuốt tia chớp.